Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 824. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng lẽ không phải. Đêm đã khuya, Alan gõ Wilson văn phòng. Hai người ở văn phòng hàn huyên cực kỳ lâu, đồng thời xuất hiện đủ loại khắc khẩu thanh. Chờ đến tờ mờ sáng thời điểm, Alan cái này mới ánh mắt phức tạp mà rời phòng làm việc. Ánh mắt mang theo một tia tơ máu. Trong văn phòng, Gambia công ty lão tổng Wilson trừ thuốc, một lần lại một lần mà nhìn xem Mỹ Quốc 1900 chiếu phim tư liệu, cùng với trên mạng rất nhiều đánh giá. Trên thực tế, Mỹ Quốc 1900 ngày đầu phòng bán vé tuy rằng cùng dự tính có thực lớn chênh lệch, nhưng cũng không thể tính nằm liệt giữa đường. Nước Mỹ Hoa Hạ hai nước tổng hợp là 700 vạn đô la phòng bán vé. 700 vạn đô la lần đầu phòng bán vé, trên thực tế là một cái có thể tiếp thu phạm vi. Không được, Wilson lại thật sâu mà nhíu mày. Ta vừa mới đi tìm Dylan đạo diễn. Dylan đạo diễn đã từng đề nghị cầm bộ phim này chia làm trên dưới hai bộ, mỗi một bộ 3 giờ viện tuyến về thời gian ánh. Hảo đi, những cái này đều bị cổ đông nhóm phủ định. Sau này Dylan lại đưa tới 4 giờ điện ảnh cắt nối biên tập cốt truyện. Tất cả viện tuyến phương đều không hài lòng. Cổ đông nhóm lại tìm người tự mình cầm điện ảnh cắt nối biên tập đến thành 3 giờ điện ảnh. Tự mình cắt nối biên tập thành 3 giờ. Một bộ chụp xong 8 giờ điện ảnh, Dylan cắt thành vừa lòng 6 giờ. Sau đó thẳng đến chiếu phim, điện ảnh biến thành 3 giờ. Ngươi xem, hiện tại cắt nối biên tập thành dạng gì? Ngươi là công ty lão tổng, ngươi kiềm giữ Gambia cổ phần của công ty nhiều nhất. Vì cái gì nhất định muốn nghe cổ đông ý kiến? Bọn họ rốt cuộc cho ngươi áp lực gì? Bỏ vào Vạn Tiên Sinh mặc dù là ngươi thúc thúc, đã từng cũng rất có uy vọng, nhưng là, hắn liền không có phạm sai lầm thời điểm sao? Bộ phim này là Dylan cuối cùng một bộ phim, hắn có thực nghiêm trọng bệnh tim, chúng ta liền không thể cấp lão đạo diễn một lần chứng minh chính mình cơ hội sao? Hắn đáp nặn bao nhiêu kinh điển điện ảnh, là công ty kiếm bao nhiêu tiền, khó nói liền không có khống chế chính mình tác phẩm quyền lợi sao? Wilson tiên sinh, ta thực thất vọng, vì cái gì lúc trước ngươi sẽ làm ta không cần hỏi đến bộ phim này? Nếu như ta tham dự lời nói, cái này sai lầm tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ta biết bỏ vào Vạn không thích ta, nhưng là, vậy thì thế nào? ... Trước kia Alan tại Wilson trước mặt từ trước đến nay đều là cẩn thận từng ly từng tí. Thanh âm thực nhẹ, nhưng là lúc này đây Wilson phát hiện Alan hoàn toàn bạo phát. Wilson tự nhiên chịu đựng không ở Alan đột nhiên bạo phát. Cũng cùng hắn dùm beng. Không được, ồn ào xong về sau, Wilson thật sâu mà thở dài một hơi. Trên thực tế, hắn cũng nhìn điện ảnh chiếu phim bản cốt truyện, xác thực cắt đến phi thường hỗn độn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được chính mình khả năng thật sự phạm cái gì sai lầm lớn. Do dự sau một lúc lâu, hắn cuối cùng vẫn là không có cấp cổ đông phương bỏ vào Vạn thúc thúc gọi điện thoại. Tuy rằng, Mỹ Quốc 1900, danh tiếng mặt trên hơi chút chênh lệch một ít, nhưng ít ra lấy ảnh hậu En cùng ảnh đế Cường Ni hai người kêu gọi lực tới nói bộ phim này phòng bán vé ít nhất không biết bệnh thiếu máu đi. Nếu không bệnh thiếu máu, tương lai cùng dạp chiếu phim phương diện thương lượng một chút, hẳn là còn có thể cứu lại. 16 tháng 7, Hoa Hạ bên này nhằm vào Rocky tuyên truyền cùng thổi phồng liền không có đỉnh quá. Từ Hoa Hạ bên này cuối cùng phòng bán vé ra tới, Rocky, phòng bán vé trực tiếp trấn áp ở Mỹ Quốc 1900, sát na. Mỗi cái nhà truyền thông lớn phảng phất thương lượng xong đối với Rocky, triển khai che ngợp bầu trời ngốc nghếch tuyên truyền. đủ loại khoa trương tiêu đề tầng tầng lớp lớp. Chỉ cần là ngươi mở ra bất luận cái gì điện ảnh võng trạm, ngươi cũng có thể nhìn đến một bức thật lớn Rocky poster treo tại trang đầu. Hơn nữa đều tiêu chí một câu, kinh điển ra đời. Năm 2005 độ tác phẩm xuất sắc. Phiên ra điện ảnh trên mạng, bộ này Rocky cho điểm thế nhưng thẳng bức 9.5, The Legend of 1900 đứng hàng danh tiếng bảng. Vị thứ hai, một ít lục viễn ngốc nghếch fan càng là cầm bộ này Rocky cấp trực tiếp thổi bão. Hai soát nhiệt tình tràn ngập mỗi cái đại viện tuyến. Đồng thời, cơ bắp ngạnh hán ra đề hình tượng cũng dần dần xuất hiện tại hoa hạ mỗi cái nhà truyền thông lớn đại. Tân sinh Hollywood diễn viên chi chung, nhân khí tăng lên không ngừng. Không hề nghi ngờ, Rocky xem như đạt được thành công to lớn. Thành công của nó nhường tất cả nghi ngờ, tất cả không tín nhiệm, tất cả đáng tiếc tan thành mây khói. Mỹ Quốc 1900 lại rất thảm. Điện ảnh tiếng mắng một mảnh, tất cả mọi người tỏ vẻ bộ phim này xem đến thật sự là như lọt vào trong sương mù. Người địa cầu cũng đều không hiểu phim này đang giảng cái gì. Thậm chí cùng phía trước một vị đại đạo diễn chiếu phim cái kia bộ, Thiên Cực, có thể liều một trận, điện ảnh danh tiếng cho điểm thẳng tắp giảm xuống. Hollywood điện ảnh, cái này kim tự chiêu bài. Không biết từ lúc nào bắt đầu tựa hồ tại Hoa Hạ đã không thế nào được việc. Tại mỗi cái nhà truyền thông lớn bên trong, Mỹ Quốc 1900 cũng đang không ngừng spam. Nhiệt độ cùng Rocky cùng so sánh. Nhưng là, này nhiệt độ lại là trực tiếp bị trở thành Rocky, bối cảnh bản nhiệt độ. Ra đê vs ảnh đế ảnh hậu. Ra đê, ta không phải muốn nói rõ cái gì. Ta chỉ là tưởng chứng minh, ta không thể so bất luận cái gì ảnh đế kém. Viễn trình lộ ra, ra đê con đường rộng lớn vừa mới bắt đầu. Ngoặc kép, về loại này mánh lưới tin tức tiêu đề quả thực là hoa cả mắt. Tầng tầng lớp lớp, Oscar ảnh đế cường ni cùng ảnh hậu en càng là thành là một cái ra đê đá kê chân. Cứ việc mấy thứ này trước nay đều không phải là viễn trình, thủ ý. Nhưng hoa hạ truyền thông chính là như vậy tới. Rốt cuộc, có vật gì có thể so sánh một tên lưu manh, một cái phía trước hoàn toàn không có sự tình chỗ, sinh hoạt tại xã hội sẽ tầng chót nhất tân nhân đồ thần tin tức tới càng kinh bạo đâu. Có tương phản to lớn, mới có thật lớn chú ý điểm phải không? Đương nhiên, nhường hoa hạ giới giải trí mong đợi nhất là ngày thứ hai, Rocky, phòng bán vé cùng Mỹ Quốc 1900 phòng bán vé. Nếu ngày thứ hai Rocky lại lần nữa có thể trấn áp Mỹ Quốc 1900 phòng bán vé, như vậy có thể viết đồ vật càng nhiều. 17 tháng 7 rạng sáng, hai bộ điện ảnh ngày thứ hai phòng bán vé số liệu lại lần nữa đi ra rồi. Lần này số liệu nhường tất cả truyền thông đều dị thường phấn chấn. Thậm chí, hoa hạ tất cả truyền thông đều có dự cảm. Này một đợt nhiệt độ muốn sao nổ mạnh. A Viễn, thành tích ra tới. Bao nhiêu? Hoa hạ, 42 triệu tổng phòng bán vé. Hollywood, 500 vạn phòng bán vé. Mỹ Quốc, 1900, đâu? Ta liền biết ngươi nếu hỏi điều này. Mỹ Quốc, 1900, phòng bán vé hoàn toàn nằm liệt giữa đường. Ngày thứ hai tại nước Mỹ chỉ có 1.200.000 đô la phòng bán vé. Tại Hoa Hạ, trực tiếp rớt đến 700 vạn. Tổng phòng bán vé 230 vạn đô la không đến. Phò cái thằng chó này, thật đúng là đồ thần. Ra đê ra hoàn này, cũng đủ cấp lực. Trực tiếp cầm ảnh đế ảnh hậu đều cấp làm tiếp. Ha ha. Cái này làm cho chúng ta nhớ tới phía trước chúng ta điện ảnh cùng Thẩm Liên Kiệt cái kia hàng làm. Thời điểm giống nhau, Thẩm Liên Kiệt điện ảnh chiếu phim không bao lâu đã bị mỗi cái đại viện tuyến hạ giá. Hiện tại xem ra, bộ này Mỹ Quốc 1900 trên thực tế cũng không kém. Ai nha, ta quên, Thẩm Liên Kiệt hiện tại là công ty chúng ta. Phi Phi, Ân, đây lần điện ảnh muốn trước tiên hạ vẽ sao? A Viễn, ngươi giống như không như tưởng tượng bên trong vui vẻ như vậy. Không có a, ta thật vui vẻ. Không, ta nhận thức ngươi lâu như vậy rồi, ta có thể cảm giác được ngươi hiện tại tâm tình tựa hồ phi thường phức tạp. Ân, ngươi trên bàn như thế nào tất cả đều là Mỹ Quốc 1900 cùng đai lần đạo diễn tư liệu. Ngụy Bàn, đạo, ngươi nói, chúng ta thật sự đồ thần sao? Số liệu đều để ở chỗ này đâu? Cái này, Mỹ Quốc 1900, đập đến lung ta lung tung. Cắt nối biên tập đều là cái gì cứt chó ngoạn ý? Cái này chẳng lẽ không đúng sao? Bộ phim này là đai lần đạo diễn đạo. Đai lần đạo diễn không có khả năng chỉ là trình độ loại này. Cũng không khả năng là loại này cắt nối biên tập. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy mập mạp đốt một điếu thuốc. Theo sau yên lặng mà ngồi tại Lục Viễn đối diện. Trên mặt vốn dĩ hưng phấn mà lại tâm tình kích động dần dần quét một cái sạch sẽ. Khi hắn chân chính tỉnh táo lại về sau, hắn cũng đột nhiên ý thức được cái này sự tình thoạt nhìn có chút hoang đường. Đúng vậy, người kia là Dylan, là Hollywood vài vị kinh điển truyền kỳ đạo diễn chi nhất Dylan A. Hao phí 2 năm thời gian, hắn sẽ đánh ra như vậy hố cha cắt nối biên tập điện ảnh sao? Chân chính đồ thần, xác thật là sảng cảm 10 phần. Nhưng là, nếu đồ cũng không phải là thật sự thần, như vậy liền có một loại đần độn vô vị cảm giác. Ngụy đạo, người nghiêm túc xem qua Mỹ Quốc 1900 sao? Chưa có xem qua, ta nơi này có viện tuyến phim mẫu, ngươi nhìn xem đi. Được, chờ một chút, ở nơi này xem. Là ở nơi này xem. Ngoặc kép, đêm dần dần sâu, Ngụy mập mạp ngốc tại Lục Viễn trong phòng làm việc ngây người hơn 3 giờ. 3 giờ về sau, Ngụy mập mạp hơi hơi thở ra một hơi, biểu tình bắt đầu trở nên có chút phức tạp. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Bộ phim này xác thực là thiến bản, hơn nữa thiến rất nhiều tinh hoa quan trọng bộ phận. Từ điện ảnh bán hết hàng mặt tới xem, bộ phim này nguyên bản hẳn là không sẽ giống chiếu phim bản bết bát như vậy, ít nhất phòng bán vé phương diện không phải là loại này số liệu biểu hiện. Đúng, tạo thành loại kết quả này, hẳn là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Ta không biết, bất quá, có thể là bọn họ Gambia nội bộ công ty hiệp thương phương diện. Liền tại Lục Viễn lời còn chưa nói hết thời điểm, ngoài phòng truyền tới tiếng đập cửa, theo sau Ngô Đình Đình ôm một chồng số liệu đi đến. Lục Tổng, kết quả điều tra đi ra rồi. Lão bà, cái gì kết quả điều tra? Ta như thế nào không biết. Ngụy mập mạp theo bản năng đứng lên, nghi hoặc mà nhìn Ngô Đình Đình. Lúc ban ngày ta liền đã nói với ngươi Gambia chuyện bên kia. Ngươi đầy đầu đều là đồ thần, một chút đều không nghe lọt tai. Khạc, khạc, lão bà ta sai rồi sao? Ngụy mập mạp xấu hổ mà gãi đầu một cái. Theo sau tiếp nhận Ngô Đình Đình tài liệu trong tay. Ngoặc kép. Đại khái lại qua nửa giờ về sau, Ngụy mập mạp khép tài liệu lại, biểu tình càng thêm phức tạp. A Viễn, ta hiểu được, chúng ta hiện tại liền đính đi nước Mỹ vé máy bay. Ngoặc kép chấm hỏi. A Viễn, làm sao vậy? Người định bên kia vé máy bay làm cái gì? Chúng ta đi nước Mỹ khai hội a. Cái gì hội? Hiện tại đây lần không phải chính tại cuối đầu thời gian, tâm tình phi thường uể oải sao? Chúng ta nghĩ cách đem hắn kéo qua a. Ngươi khó nói nghĩ không phải cái này sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không phải là của chúng ta. Khạc, khạc, nhường vàng sáng lên, xung làm bá nhạc nhân vật không phải chúng ta công ty tôn chỉ sao? Lục Viễn nhìn Ngụy mập mạp, hắn ngốc. Vì cái gì đồng dạng tư liệu, Lục Viễn nghĩ là có thể hay không liên lạc một chút Gambia, đồng thời xem một chút Mỹ Quốc 1900